Âm Dương Miễn, chương 805, Quang Minh, Mặt Trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, đừng cố gắng chống cự nữa. Người không có bất kỳ cơ hội nào đâu. Hắc Ám Thiên nhìn Cơ Động, lạnh lùng nói. Kỳ thật, trong lòng hắn cũng đang cảm thấy rất giật mình, không thể nào hiểu nổi. Mình đã tấn giai thần cấp mà đối thủ vẫn có thể ngoan cường chống lại. Nguyên bản hắn cho là sau khi thành thần, ở thế giới này mình chính là vô đối, không ai có thể địch lại. Hắn có thể khống chế toàn bộ thế giới, hủy diệt hết thảy mọi thanh âm phản đối. Nhưng mà trong lúc chiến đấu cùng Cơ Động, tuy rằng hắn không thật sự bị thương nhưng nhiều lần đánh trúng Cơ Động vẫn không thể làm thằng này bị thương. Điều này làm cho Hắc Ám Thiên Cơ không khỏi cảm thấy hoài nghi về thực lực thần cấp của chính mình. Nhất là hắn vô cùng kiêng kỵ hỏa thần kiếm trong tay Cơ Động. Lực lượng của nó có thể đe dọa mình. Hắc Ám Thiên Cơ cũng sợ Động liều chết đánh mình một kích chí mạng khiến cho mình bị thương không thể vãn hồi. Bởi vậy, trong lúc chiến đấu, hắn thủy chung vẫn lưu lại hai thành thực lực đề phòng trường hợp Cơ Động đột nhiên bộc phát khiến ngọc đá cùng tan. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn. Hắc Ám Thiên Cơ làm như vậy cũng không phải bởi vì hắn sợ chết, mà là hắn hoàn toàn không cần phải liều mạng với Cơ Động. Nếu như dưới tình huống bình thường Cơ Động là Hắc Ám Thiên Cơ cũng sẽ lựa chọn như thế. Dù sao, hắn đã thôn phệ được Cúc Hoa chứ. Sự thật thực lực của hắn trên Cơ Động đâu chỉ một bậc. Hơn nữa, hiện giờ Cơ Động chỉ mượn lực lượng của Tuyệt Luyến Anh Túc như uống rượu độc giải khát tạm thời chống lại hắn. Căn bản Hắc Ám Thiên Cơ không cần phải gấp gáp, trừ Cơ Động ra thì còn ai có thể ngăn cản hắn. Suy xét tất cả các khả năng, hắn làm sao có thể mạo hiểm. Cơ Động lạnh lùng nhìn Hắc Ám Thiên Cơ, hỏa thần kiếm được nắm thật chặt trong tay. Cơ Động biết rõ muốn chính thức đánh trọng thương Hắc Ám Thiên Cơ thì nhất định phải làm cho diệt thần kích bộc phát trong thân thể hắn. Nhưng mà tốc độ của Hắc Ám Thiên Cơ thật sự quá nhanh. Nhanh đến mức linh hồn lực của Cơ Động đều không thể hoàn toàn nắm bắt. Công kích của Cơ Động đánh trúng Hắc Ám Thiên Cơ hoàn toàn là ý thức cùng tính toán cẩn thận. Hỏa thần kiếm chậm rãi nâng lên. Ánh mắt Cơ Động trở nên vô cùng sắc bén. Hắn đột nhiên bước một bước dài trong hư không. Hỏa thần kiếm lăng không chém ra một kiếm. Nhưng một kiếm này không phải chém về phía Hắc Ám Thiên Cơ mà lại là không khí. Linh hồn lực của Hắc Ám Thiên Cơ vừa mới tăng lên tới cảnh giới của thần cấp. Từ đầu tới giờ vẫn tập trung vào Cơ Động. Những biến hóa của Cơ Động đương nhiên hắn cảm nhận được rõ nhất. Thân hình Cơ Động Hắc Ám Thiên Cơ lóe lên. Sau đó xuất hiện cách chỗ vừa đứng ngoài ngàn thước. Nhưng mà ngay tại thời điểm thân hình hắn tránh đi thì sắc mặt Hắc Ám Thiên Cơ lại có chút thay đổi. Một kiếm này của Cơ Động chém ra nhìn thì như chạm vào hư không. Nhưng Hắc Ám Thiên Cơ lại nhìn rõ những nơi hỏa thần kiếm đi qua. Hư không bị nghiền nát. Một đạo khe hở đen kịt lặng yên vỡ ra. Không gian dĩ nhiên bị hỏa thần kiếm xé rách. Thần kỳ nhất chính là không gian không khép lại mà sinh ra một cỗ hấp lực cực lớn. Hắc Ám Thiên Cơ cũng bị hấp lực này làm cho thân thể bị trì trệ. Nguyên bản Hắc Ám Thiên Cơ di chuyển tới một khoảng cách xa hơn. Nhưng hiện tại đã bị cường thế hút lại. Đối với lực lượng thần cấp, Hắc Ám Thiên Cơ, người đạt tới trình độ thánh cấp đỉnh phong 5 năm, nếu so với Cơ Động đã từng ở bên cạnh Liệt Diễm đương nhiên cũng hiểu rõ phân giải. Nghiền nát, dung hợp hư không chính là năng lực của thần cấp. Đây cũng là con đường duy nhất mà sau khi con người thành thần có thể bước vào thần giới. Cơ Động có thể làm được điểm này thì đã chứng minh hắn tuyệt không chỉ đơn giản đem tu vi tăng lên tới gần như cấp độ thần cấp. Sau khi xác định kết luận này, trong lòng Hắc Ám Thiên Cơ tràn đầy khiếp sợ. Điều này sao có thể? Tiểu tử này chẳng qua là bằng vào phương pháp xử lý đặc thù kích thích thân thể tạm thời đem lực lượng tăng lên. Căn bản không có khả năng chính thức đột phá đến thần cấp. Nếu dễ dàng đột phá thần cấp như vậy thì không thể nào gọi là thần. Nhưng mà một kiếm này của hắn rõ ràng là cấp độ của thần cấp. Nhìn như đơn giản nhưng trên thực tế không kém Trung Cực Tất Sát Kỹ bao nhiêu. Chuyện làm Hắc Ám Thiên Cơ kinh hãi còn ở phía sau. Nguyên bản hỏa thần kiếm bình thường có màu hồng của bảo thạch. nhưng sau khi xé rách hư không liền đột nhiên chuyển biến. Chung quanh thân thể cơ động tản mát ra kim quang mãnh liệt. Sau đó hội tụ lên phía trên của hỏa thần kiếm. Nguyên bản thân kiếm có màu đỏ lập tức bị phủ một màu vàng. Từ trên người cơ động bỗng phát ra một cỗ khí tức khiến cho hắc ám thiên cơ cũng phải sợ hãi. Cỗ quang minh chi lực này vừa xuất hiện, hấp lực của hư không bị xé rách liền chuyển về phía hắc ám thiên cơ. Lực lượng cực lớn khiến cho thực lực thần cấp của hắc ám thiên cơ cũng không thể chống đỡ. Thân hình hắn dần dần bị kéo ngược về phía hư không bị xé rách. Kinh nghiệm thực chiến của hắc ám thiên cơ quả thực không thể nào bằng với cơ động. 5 năm trước khi còn chưa từng thôn phệ thánh thú hay cho tới bây giờ hắc ám thiên cơ cũng chưa bao giờ tự mình chiến đấu. Vì thế mà đột nhiên gặp phải tình huống này. Trong lòng hắn khó tránh khỏi bối rối. Một quyền lập tức đánh vào hư không. Dưới một quyền toàn lực của hắc ám thiên cơ. Hư không phía trước người hắn cũng bị xé rách lộ ra một động khẩu đen ngòm triệt tiêu hấp lực của cơ động. Hai cỗ hấp lực đồng thời bộc phát. Thân thể hắc ám thiên cơ cùng cơ động bị thổi bay đi. Mà hai khe hắc động cũng biến mất. Chỉ có điều, lúc này đây không phải chỉ cơ động một người khổ sở. Mà ngay cả hắc ám thiên cơ cũng tuyệt không dễ chịu. Lực lượng khủng bố từ không gian bị xé rách khiến cho thân thể của hắn như bị trúng một đòn trung cực tất sát kỵ chính diện. Một cỗ khói đen từ miệng hắc ám thiên cơ phun ra. Đó chính là bổn nguyên chi lực sau khi hắn thành thần mới có. So với máu tươi mà hắc ám thiên cơ phun ra thì bổn nguyên chi lực đương nhiên là trọng yếu hơn rất nhiều. Khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo ra cả vạn thước. Nhưng mà cảm giác nguy cơ trong lòng hắc ám thiên cơ lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Dưới sự cảm ứng của hắn, va chạm lần này cơ động bị thương nhẹ hơn hắn nhiều. Cơ động xác thực bị thương nhẹ hơn hắc ám thiên cơ. Điều này không thể không nói đến tác dụng của tuyệt luyến anh túc. Nó có thể tác dụng lên người bất kỳ sinh vật nào không phải thần cấp. Hiệu quả của nó liên quan trực tiếp bởi tu vi bản thân của người sử dụng. Tuy rằng hậu quả sau khi sử dụng cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà trong quá trình sử dụng, tác dụng của tuyệt luyến anh túc vô cùng bá đạo. Nó có hiệu quả khôi phục vô cùng mạnh mẽ. Huống chi, mặc dù chỉnh thể thực lực của cơ động không bằng hắc ám thiên cơ. Nhưng sau khi nhờ tuyệt luyến anh túc thực lực của hắn đã tăng lên tới thần cấp. Đồng thời linh hồn lực của hắn vốn là thánh cấp đỉnh phong cũng trực tiếp tăng lên thần thức. Chẳng qua là vừa mới bước vào cảnh giới này. Vì thế mà có chút chênh lệch với hắc ám thiên cơ. Chỉ cần một trận chiến này chấm dứt mà cơ động không chết. Linh hồn và tu vi của hắn chắc chắc cũng tiến vào thần cấp. Điểm này cơ động cũng không nghĩ ra. Còn có một điều chính là cường độ thân thể cơ động càng thêm mạnh hơn. Sau khi hắn cùng hỏa thần kiếm dung hợp đã đạt tới thánh cấp đỉnh phong. Chỉ xét riêng về cường độ thân thể ở trạng thái đỉnh phong thì cơ động thậm chí không thua gì hắc ám thiên cơ trước khi chưa thôn phệ cúc hoa chứ. Trong quá trình hỏa thần kiếm tiến hóa đã đạt tới thần thức có trình độ cao nhất là nhị cấp thần cách. Sát thần tu phổ nhược tư tuy rằng không đạt tới cảnh giới chủ thần. Nhưng thân là tiểu đệ của tu la thần. Một trong ngũ đại chí tôn thần giới. Thực lực của hắn mạnh như thế nào chứ? Lúc trước nếu không phải liệt diễm chiến đấu tại hạch tâm của tâm thế giới cộng thêm tu phổ nhược tư khinh địch chủ quan. Kết quả tuyệt sẽ không thất bại như vậy. Dưới tình huống này, hỏa thần kiếm nhờ ma lực của cơ động đồng thời thôn phệ rất nhiều hỗn độn lực bên trong thiên chi ngọc mới có được lực lượng cường hoành như. Thế, sau khi tiến hành dung hợp với thân thể cơ động, lại có 9 hạt sen bổn mạng hồng liên mà liệt diễm lưu lại phụ trợ. Nếu không phải giới hạn thần cấp quá mức cường đại thì cường độ thân thể cơ động đã trực tiếp tiến tới thần cấp. Phải biết, hắc ám thiên cơ tuy rằng thành thần, nhưng chẳng qua chỉ là thần bét nhất trong các vị thần mà thôi. Có thể nào so sánh với tu phổ nhược tư được, mà lúc này dưới sự trợ giúp của tuyệt luyến anh túc. Cường độ thân thể cơ động trước hết đã đột phá đến cấp độ thần cấp, còn mạnh hơn cả hắc ám thiên cơ. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì trước đó hắn chịu nhiều công kích của hắc ám thiên cơ như vậy mà vẫn không bị thương nặng. Một kích vừa rồi do cơ động đã suy tính rất kỹ càng. Bản thân chiếm cứ thế chủ động, lại cộng thêm cường độ thân thể cùng năng lực khôi phục vượt qua hắc ám thiên cơ. Cho nên sau khi va chạm chỉ bị thương nhẹ. Sau khi ổn định trên không trung, thân hình cơ động lóe lên rất nhanh tiếp cận hắc ám thiên cơ. Cùng lúc đó, hỏa thần kiếm trong tay hóa thành màu vàng chém tiếp một kiếm. Vốn là dùng tốc độ của hắc ám thiên cơ, cho dù không đỡ nổi công kích của cơ động cũng hoàn toàn có thể chạy đi. Nhưng cơ động trực tiếp triển khai tiến hành tỏa định không gian với hắn. Phương pháp bá đạo này nói rõ muốn lưỡng bại câu thương cùng hắn. Thậm chí là đồng quy vu tận. Hấp lực cường đại của hư không nếu bị xé rách, dù hắc ám thiên cơ là thần cấp cũng không cách nào chống cự. Chỉ có thể bằng vào dùng cứng trọi cứng với cơ động. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Trong sự tức giận và khó hiểu, hắc ám thiên cơ oanh ra một quyền. Lần này hắn vẫn bảo lưu một chút thực lực. Nhưng thời điểm hai người bị khí lưu cuồng bạo thổi bay thì hắc ám thiên cơ vẫn bị thương nặng hơn cơ động một chút. Nếu như không tính đến tuyệt luyến anh túc sẽ cắn trả thì cơ động có thể nói là tạm thời chiếm cứ thượng phong. Sau hai lần công kích, cơ động không có tiếp tục công kích lần thứ ba. Hắn chậm rãi giơ hỏa thần kiếm trong tay lên. Kim sắc quang mang bên trên hỏa thần kiếm phóng thích ra không bởi vì hai lần công kích trước đó mà yếu bớt. Ngược lại khi cơ động giơ cao khỏi đỉnh đầu thì ánh sáng càng thêm mãnh liệt. Trên bầu trời, tựa hồ có vô số hào quang được ngưng tụ. Ngay trong nháy mắt này, hắc ám thiên cơ còn đang thở dốc thì đột nhiên lóe lên linh quang. Hắn quát to, chấm, thái dương, quang minh, cơ động hừ lạnh một tiếng. Hiện tại mới phát hiện sao? Quá muộn rồi, người không còn cơ hội thoát lui khỏi chiến trường này nữa. Cho dù là đồng quy vu tận, hôm nay ta cũng muốn kéo ngươi cùng đi chết. Đúng vậy, hắc ám thiên cơ vẫn luôn suy nghĩ vì sao cơ động lại mạnh đến thế. Nguyên nhân chính là vì song thuộc tính. Sau khi hắc ám thiên cơ hoàn thành dung hợp ngũ hành hỗn độn thì chỉ có thuộc tính thần cấp là hắc ám. Cũng là thuộc tính cuối cùng của hắn. Mà cơ động thì ngược lại. Hắn mặc dù không có chính thức thành thần, nhưng xét một phương diện nào đó đã tiến vào cấp độ thần cấp. Nhất là vũ khí hỏa thần kiếm còn có năng lực của siêu việt chủ thần khiến cho cơ động có được công kích của thần cấp. Nếu không thì không có khả năng tổn thương được hắc ám thiên cơ. Mà hắn sở dĩ có thể phát ra công kích phá toái hư không chính là do thuộc tính của mình. Hắc ám thiên cơ có thuộc tính hắc ám. Nếu như cơ động chính thức thành thần thì thuộc tính của hắn không thể nghi ngờ chính là hỏa. Nhưng không phải hỏa thần mà là hỏa lại thuộc phạm trù quang minh. Trong thiên địa này, ánh sáng mãnh liệt của quang minh chi hỏa chính là cái gì? Đương nhiên là hỏa diễm của mặt trời. Lúc này cho dù bầu trời đã bị hắc ám chi lực của hắc ám thiên cơ biến thành một phiến âm u. Nhưng trên thực tế, hắn lại không có khả năng hoàn toàn cách trở ánh nắng mặt trời. Hiện tại dù sao cũng là ban ngày. Ban ngày thì thuộc về quang minh. Ban đêm mới là thuộc về hắc ám đấy. Nói cách khác, khi quang minh chi lực chung quanh thân thể cơ động tụ tập về phía hỏa thần kiếm thì hỏa thần kiếm chính là mặt trời. Cũng chính bởi vì vậy, hắn có thể bằng vào hỏa thần kiếm chém rách hư không tiến hành trọi cứng với hắc ám thiên cơ. Nếu đổi lại là ban đêm thì điều này căn bản không thể hoàn thành. Giống như cơ động đã nói, khi hắc ám thiên cơ đã phát hiện điểm này thì đã muộn. Bởi vì hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản cơ động. Càng không cách nào thoát ly chiến trường. Hắc ám thiên cơ biết rõ, cơ động cũng chỉ vừa mới biết được phương thức chiến đấu huyền bí này. Nhưng mà vì bị phá toái hư không khóa chặt, hắn muốn bằng vào tốc độ thần cấp đào tẩu cũng không có khả năng thành công. Ngược lại sẽ tạo nên cơ hội cho cơ động. Nếu như tiếp tục như vậy thì hắc ám thiên cơ phải cầu nguyện rồi. Cầu nguyện cho cơ động không thể duy trì trạng thái này quá lâu. Nếu không thì kết cục sẽ như cơ động nói. Hai người đồng quy vu tận và sụp đổ. Nhưng mà hắc ám thiên cơ như thế nào lại nguyện ý đứng nhìn đâu. Hắn có thực lực thần cấp chân chính. Hàn quang trong mắt hắc ám thiên cơ lóe lên. Với tư cách là thần. Sau khi tâm thần ổn định lại, hắn lập tức nghĩ đến biện pháp. Hắn đồng dạng cũng có ưu thế của mình. Cách chương.